Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 230 câu cá hay câu mỹ nhân. Góc truyện audio.com Thiên quốc cùng thần quốc tiếp giáp nhau và có chung một cái đường bờ biển dài dằng dặc, đồng thời thủ đô của cả hai nước đều đặt ngay trên đường bờ biển đó. Biển xanh ở thần quốc là một biểu tượng rất thiêng liêng, bởi lẽ bọn họ đều cho rằng bọn họ chính là con cháu của người Atlantis khi xưa, sau khi lên mặt đất liền mọc ra hai chân, sau đó trở thành nhân loại. Thế nhưng người thần quốc luôn kính ngưỡng về nguồn gốc của bọn họ, vô cùng tôn trọng biển xanh cùng thần biển. Hôm nay là ngày kỷ niệm độc lập của thần quốc, người dân nô nức ra bờ cát dài nhảy múa chơi bời, thuyền đánh cá lướt băng băng trên biển, sóng vỗ dập dì. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nhiều người lựa chọn giăng khơi đánh cá, cũng có người nhàn nhã. Câu cá dạo chơi, tựa như thần ly, ngày hôm nay hắn cũng bị lây tâm tình của người dân thủ đô, bèn lên du thuyền ra biển treo cần câu cá, một bên vừa câu cá vừa đọc sách vô cùng nhàn nhã. Hắn rất ưa thích biển mặn, bởi lẽ trong gen của hắn cũng có một phần thuộc về biển cả. Khi trời đã sắp tối, thần ly vừa định thu cần câu về nhà, cần câu của hắn liền giật giật chĩu nặng. Không phải chứ, cả một ngày trời treo cần không có động tĩnh, bây giờ liền câu được cá to sao? Sau đó thần ly không chỉ câu được cá to, mà còn câu được mỹ nhân. Mỹ nhân cả người rách dưới đầy vết thương, một đầu tóc đen lẫn lộn với dòng biển trông vô cùng đáng thương, nếu như không phải cặp chân trắng nõn của nàng, thần ly đã tưởng mình câu trúng mỹ nhân ngư nào đó rồi. Hắn ở đây cũng rất thường gặp mỹ nhân ngư nha, mỗi lần gặp đều. Nhận được một nụ hôn thơm ngọt vào hai má. Mỹ nhân ngư rất xinh đẹp lại rất nhiệt tình cùng nóng bỏng, mỗi tội các nàng mở miệng ra hát liền khiến con người chìm vào cơn mê ngàn thu, bởi vậy trong giai thoại của thần quốc gặp phải mỹ nhân ngư ngươi liền xui xẻo. Thần ly nghĩ nghĩ, sau đó liền dùng một số biện pháp sơ cứu lên cô gái xui xẻo. Mẫu đơn sau khi phun ra một ngụm nước mặn liền tỉnh lại, sắc mặt mơ hồ nhìn bầu trời xanh trên đầu. Nàng sống rồi à, đã đủ 37 ca phiếu trước 12 giờ nên chúng ta sẽ có 5.15 chương, đêm nay còn những 10 xê nha em ọ ọ, ôi trái tim tôi đau hự hự. Đọc xong like một cái comment một cái cho cá sức bão tiếp chương nè, về cách chương.